Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 11 ra người y 05. Ba tầng tiểu lâu, đầu gỗ thang lầu bãi ở đại sảnh ở giữa. Theo đỉnh đầu sáng ngời đèn dây tóc quang, có thể thấy lầu 2 cũng là ăn uống linh đình. Lui tới người bận rộn, Tô Tây Yến Cương ngồi ở ghế trên. Bất động thanh sắc mà đánh giá chung quanh, hồng sơn cây cột. Giường cột chạm trổ, rõ ràng là cổ kính phong cách, lại còn kèm theo không ít hiện đại đồ dùng. Tô Tây Yến thậm chí còn thấy tùy tiện bày biện ở trong góc lập tức điều hòa. Màu trắng điều hòa thượng không biết là bị ai dán lên màu đỏ dán giấy. Nhìn còn có vài phần vui mừng, bên tay phải là một cái 2 mét tả hữu ngăn tủ. Bụ bẫm phòng thu chi cười ha hả mà ngồi ở ngăn tủ mặt sau. Trước người bãi một phen bàn tính cùng một chồng sổ sách, đây là một nhà quỷ dị khách điếm, cũng không biết có phải hay không lão bản nương cố ý. Tô Tây Yến bọn họ bị dẫn tới đại sảnh nhất giữa vị trí ngồi xuống. Vừa vặn toàn bộ bại lộ ở sở hữu, người tầm mắt hạ ở đây những cái đó khách nhân hoặc trắng da hoặc mịt mờ tầm mắt, làm Tô Tây Yến cảm giác vạn phần không thoải mái. Nhưng là cũng không thể nói cái gì đó, có lẽ đây là trong truyền thuyết xê vị chỗ ngồi. Tô Tây Yến tự diễu mà nghĩ, thuận tay từ đũa thùng trừ đôi đũa, thôi chiêu nhìn hắn một cái. Cũng không nói nhiều cái gì, đi theo hắn cùng nhau trừ hai căn chiếc đũa, khách quan. Ngài đồ ăn tới lâu, khách điếm thượng đồ ăn tốc độ thực mau. Không chờ bao lâu, ăn mặc một thân vải thô áo quần ngắn tiểu nhị liền đem thôi chiêu vừa mới điểm đồ ăn cấp tặng đi. Lên, thịt bò là trước tiên tương tốt, cắt thành lát cắt mã ở trong chén. Xứng với một hồ ấm áp rượu vàng, là tự rót tự uống. Cho hết thời gian vũ khí sắc bén, mì dương xuân nóng hôi hổi. Canh xuông tế mặt xứng hành thái. Chỉ là này bán tương liền cũng đủ làm người ngón trỏ đại động, tiểu nhị ân cần mà cầm chén đĩa đặt ở bọn họ đối diện, còn nhân tiện lại đem trơn bóng mặt bàn cấp lau một lần. Sau đó hắn liền mang theo cười đứng ở bọn họ bên cạnh, khách quan. Ngài đồ ăn thượng tề, nên tính tiền, Tô Tây Yến bị hắn bất thình lình nhất chiêu làm cho đầy đầu mờ mịt. Hoặc là nói hắn tự tiến này khách điếm tới nay liền không minh bạch quá. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng dẫn hắn tiến vào thôi chiêu trước mắt bao người. Thôi chiêu cầm lấy chiếc đũa gắp một mảnh thịt bò nhét vào trong miệng. Rồi sau đó tán thưởng ra tiếng, tô nộn ngon miệng. Tương thơm nồng ốc, ăn như vậy nhiều ra, quả nhiên vẫn là nơi này tương thịt bò chính tông nhất. Đó là, cũng không phải là ta thôi. Nhà của chúng ta đầu bếp năm đó ở ngự thiện phòng cũng là thường lộ mặt. Không quan tâm là nhiều tinh quý đầu lưỡi. Ăn chúng ta khách điếm đồ ăn đều được đến một tiếng hảo, tiểu nhị tươi cười đầy mặt cùng thôi chiêu. Tới một đợt thương nghiệp thổi phồng. Sau đó lại chấp nhất đem đề tài cấp quải trở về, ngài ăn vừa lòng liền hảo. Kia ngài nhị vị là ai tới tính tiền a? Tô Tây Yến sờ sờ chỉ trang một chương tiền đỏ tiền bao. Nội tâm bản năng cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên. Ngồi ở hắn đối diện cái kia áo mũ chỉnh tề bộ dạng bất phàm hóa trực tiếp liền duỗi tay chỉ hướng. Hắn phó, hôm nay chúng ta tại đây tiêu phí đều từ hắn tới tính tiền, Tô Tây Yến. Hắn hiện tại nói hắn cùng người này không phải trong chốc lát. Còn kịp sao, tự hỏi đến trong chốc lát hắn khả năng còn phải dựa vào người này chạy trốn. Tô Tây Yến vẫn là bất đắc dĩ mà móc ra chính mình trong túi tiền đỏ, quả nhiên. Tiểu nhị liền xem cũng chưa xem, chúng ta không thu dương tiền, Tô Tây Yến bắt tay vừa thu lại. Lại đem tiền sủy hồi trong túi, móc ra một chồng minh tệ, ngượng ngùng. Ngươi đây là có thể trực tiếp lấy tiền vẫn là ta thiêu cho ngươi. Tiểu nhị, phốc, bên cạnh có người không nín được phụt cười lên tiếng. Tô Tây Yến ngẩng đầu. Vị kia một ngụ một cái lão nương tiết tam nương chính cười khanh khách mà nhìn hắn, nàng xuyên một thân tinh xảo vàng nhạt sắc cổ trang váy dài, tinh xảo mặt mày, thiển sắc môi, thoạt nhìn thế nhưng là một cái ốm yếu hệ cổ đại mỹ nhân nhi nhìn nhu nhược ôn nhu. một mở miệng liền tươi sống lên, uy, vị kia mới tới tiểu ca ca, người này tiền ở địa phương khác dùng được, ở chúng ta này nhưng đỉnh không thượng chuyện gì, người tiến vào khi, chẳng lẽ không có thấy cửa hàng quy sao? Tô Tây Yến xoay đầu, lúc này mới phát hiện cửa hàng trên cửa thế nhưng công khai mà dán trương đại hồng giấy, bổn tiệm. Không thu dương tiền cùng minh tệ, điểm đồ ăn động đũa, tiến vào bị hố cũng phải nhận, Tô Tây Yến khoát mà một chút đem đầu quay lại tới. Đối với Thôi Chiêu trợn mắt giận nhìn, bị trưng cái kia vui vẻ thoải mái mà lại gắp một khối thịt bò. Nhét vào trong miệng, một chút không thấy chột dạ, xem ta làm gì đâu, này chiếc đũa chính là ngươi trước động, Tô Tây Yến cắn răng. Thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới. Vậy ngươi trước đó chẳng lẽ không biết nhắc nhở ta một tiếng sao? Này không dán như vậy chữ to đâu sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thấy, hắn không đề cập tới con hào. Nhắc tới Tô Tây Yến tức giận biến thiêu càng vượng. Nhà ai cửa hàng quy là dán ở sau đại môn mặt. Này ai vào cửa còn cố ý nhìn liếc mắt một cái đại môn. Nếu không phải hắn xác định Thôi Chiêu cùng hắn hiện tại là cùng cái đơn vị. Còn tưởng rằng là hắn cùng cửa hàng này liên thủ hô hắn đâu. Nói như vậy, hai vị khách quan là muốn ăn bá vương cơm lâu. Tiểu nhị ca trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm. Một trương mang theo mồ hôi hàm hậu khuôn mặt trực tiếp liền biến thành xanh trắng. Liền hốc mắt chung màu đen đều tất cả phiên đi lên, kia đương nhiên không phải Tô Tây Yến ra vẻ. Trấn tĩnh, trong đầu đã đem trên người hắn mang theo đồ vật suy nghĩ cái biến, đúng rồi. Có cái đồ vật khả năng hữu dụng, Tô Tây Yến duỗi tay móc ra một cái màu trắng cái hộp nhỏ. Bên trong nửa viên tam vô tiểu thuốc viên, thứ này có thể để sao? Tiểu nhị cầm lấy hộp đặt ở cái mũi phía dưới một người. Vừa rồi rút đi tươi cười trong chớp mắt lại thay đổi trở về, ngạ quỷ vương hương vị. Vẫn là ngàn năm, thành, có thể đề, chính là này lượng, hơi chút thiếu điểm, Tô Tây Yến đôi mắt đều không nháy mắt, lại từ trong túi móc ra một cái trong suốt cái túi nhỏ. Bên trong một tiểu thiệt gai xương, tiểu nhị nhìn mắt. Lúc này mới hoan thiên hỉ địa đi xuống, không lâu lúc sau. Lại tặng một chồng đậu trải qua tới. Nói là cho lần đầu tới tân khách nhân đưa ăn sáng. Phục vụ thái độ lệnh người điểm tán. Nếu không phải thu phí quá kỳ quái. Tô Tây Yến đều tưởng lần sau lại đến ăn một đốn, một hồi chủ quán đại chiến bá vương cơm khách hàng. Tuồng rốt cuộc ở mở màn đã bị hắn cấp bóp chết, Tô Tây Yến nhẹ nhàng thở ra. Cầm lấy chiếc đũa không chút do dự liền hút lưu một ngụm mặt còn đừng nói. Mì sợi kính đào, căn căn lanh lẹ, liền kia đạm sắc canh đều mang theo tiên vị thoải mái thanh tân. Liền hương vị mà nói, tuyệt đối là hắn ăn qua số 1 số 2, trong miệng ăn mì. Vừa lúc cùng Thôi Chiêu ánh mắt đối thượng, Tô Tây Yến hướng hắn lộ ra một cái đắc ý tươi cười, dược là tiền trạch ném cho Liễu Thanh xét nghiệm. Kia viên, bị hắn thảo lại đây một bộ phận chuẩn bị tra tài chất. Không nghĩ tới mặt sau những người khác bên kia đều thần bí mất tích. Hắn nơi này lại không động tĩnh, vì phòng ngừa phiền toái. Hắn dứt khoát liền tuyên bố là biến mất, không nghĩ tới hiện tại còn phái thượng công dụng kia căn cốt thứ là hắn từ chính mình văn phòng. Pha lê đàn bè, kia tiệt xương cốt không biết là phơi nắng phơi lâu rồi. Bổ canxi bổ túc muốn trường cái đầu vẫn là như thế nào tích. Mỗi lần đi xem đều đổi cái tư thế, ngo ngoe dục dịch mà tưởng hướng cái bình bên ngoài toàn. Có một lần nó toàn vị trí thật tốt quá, Tô Tây Yến không nhịn xuống liền cấp bẻ xuống dưới một đoạn vốn dĩ chuẩn bị trộm hủy thi diệt tích. Hiện tại cũng cấp đương tiền cơm nộp lên trên, có thể giảm béo còn có thể đương trước khi dùng cơm. Chỉ có thể nói này ác quỷ vương có thể nói là chết có ý nghĩa. Vật tẫn kỳ dụng, hai người vùi đầu với mỹ thực, thấy bọn họ hai không mặt khác động tĩnh, còn lại khách nhân lại vô cùng náo nhiệt mà ăn uống lên. Vị kia Tiết Tam Nương quả thực đổi mới Tô Tây Yến kiến thức. Xách theo góc váy hướng lên trên một quyền, cũng mặc kệ có phải hay không lộ da trắng như tuyết cẳng chân. Hoàng xúc sắc khí thế hoàn toàn trấn áp bên cạnh một vòng đại lão gia, thật sự là người không thể tướng mạo a, hai người ăn cơm tốc độ không chậm. Thực mau liền đem trên bàn sự vật trở thành hư không, thôi Chiêu Xuyết uống ly chung rượu vàng. Ý bảo Tô Tây Yến về phía trước xem, ở thông hướng lầu hai đầu gỗ thang lầu biến chuyển tiểu ngôi cao. Chỗ, Tiết Tam Nương nhéo một phen xúc sắc, gót sen nhẹ nhàng mà đi tới, chư vị khách quan. Hôm nay treo giải thưởng đã khai, tiểu muội làm này trong cửa hàng công nhân, liền trước vì đại gia thả con tép, bắt con tôm một phen, ta treo giải thưởng một viên trà nam tâm. Nguyện lấy 10 viên âm thạch trao đổi, có hóa chư vị, nhưng cùng ta đương trường giao dịch. Ngoặc kép, chàng trầm xuống mặc một lát, trong một góc đứng lên một vị nhìn tướng mạo thường thường nữ tử, ta có trà nam tâm. Đây là ta thân thủ tự ta bạn trai ngực đào ra. Bảo đảm thuần tra, không có một tia lương tâm, nàng móc ra một cái hộp gỗ. Hướng thang lầu thượng ném qua đi, Tiết Tam Nương mở ra nhìn thoáng qua sau. Vừa lòng gật đầu, nghiệm hóa không có lầm. Muội từ, lần sau nếu là còn có trực tiếp tới tìm ta, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng, nàng móc ra một cái túi nhỏ. Ném cho nàng kia, lúc này mới chậm rãi mà từ thang lầu trên dưới tới, kinh nàng như vậy một lần. Thang lầu thượng cái kia dung mạo không sâu sắc tiểu ngôi cao lăng là bị bọn họ coi như bán đấu giá. Đài, nối liền không dứt có người đi lên, nói ra chính mình yêu cầu, có thành công giao dịch. Cũng có hậm hực xuống đài, giữa sân không khí bị xào đến rất là lửa nóng, chờ bọn họ đều đổi mà không sai biệt lắm khi. Thôi Chiêu rốt cuộc động, hắn ngạnh sinh sinh đem đầy mặt không tình nguyện Tô Tây Yến cấp cùng nhau kéo lên thang lầu. Đối mặt lầu trên lầu dưới bỗng nhiên tập trung lại đây tầm mắt. Bình tĩnh mà ném ra một cái màu đen túi, một quyển da người. Treo giải thưởng chân như ngọc rơi xuống. Giữa sân trong phút chốc an tĩnh xuống dưới. Liền vẫn luôn vùi đầu lộc cộc đánh bàn tính chướng phòng tiên sinh đều dừng hắn tay. Cả trai lẫn gái, một đám đều mặt vô biểu tình mà nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Sắc mặt xanh trắng, nửa ngày sau, lão bản nương kia mang theo điểm kiều mị tiếng nói vang lên, hai vị khách quan. Chân như ngọc chính là nhà của chúng ta lão bản tân sủng. Không thuộc về treo giải thưởng phạm vi. Hết chương.